Isekai, trực tử ma nhãn, chương 13 thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cảm giác cơ thể cậu sau một khoảng không có một cảm giác gì, như thể các giác quan đều bị tê liệt. Giờ thì đã một vài cảm giác đầu tiên, như tiếng nước nhẹ đang chảy về một nơi nào đó cùng với cơn gió nhẹ mang theo sự mát mẻ. Kế tiếp là bàn chân như đang chạm với mặt nước. Lát sau Kanji mở đôi mắt đỏ rực của mình ra thì thấy bản thân đã lại trở về với nơi kỳ quái thường được thấy thoáng qua trong các giấc mơ. Nhưng lần này các cảm giác qua các giác quan đã trở nên thật hơn rất nhiều. Đó lại là một thế giới ngập chìm trong mặt nước tĩnh lặng, với vô số các loại vũ khí khác nhau lơ lửng trên đó. Cùng với cánh cổng Tori ở phía xa xa, nếu nói tới khác biệt thì thay vì một bầu trời đêm đầy sao như trước thì ở ngay sau cánh cổng cậu có thể thấy le lói lên những tia nắng bình minh. LT, có vẻ cái chết của cậu đến sớm hơn ta tưởng. Ta không ngờ cậu lại có hành động đó đấy Kanji. GT, một âm thanh của thiếu nữ chỉ tầm 20 tuổi trở xuống vang lên, mà âm vang của nó khiến cho Kanji không thể nào biết được nơi nào là nơi xuất phát. Âm thanh rất dễ nghe, khiến mọi người dễ chịu, nhưng sẽ tốt như thế nếu nó có một chút tình cảm nào đó khác thay vì có phần coi rẻ cậu. Kanji ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy được ai, nhưng với cảm giác cậu hoàn toàn biết có người đang quan sát mình. LT, cô là AI, GT, LT, nếu theo cách nói của con người các ngươi có lẽ ta là tinh linh, hay thần thánh gì đó. Với hiện trạng hiện tại ta chỉ là đang mượn tạm linh hồn của ngươi làm nơi ký sinh mà thôi. Không cần lo lắng, ta cũng không điên đến mức tiêu diệt linh hồn vật chủ của mình. GT, LT, vậy tôi đang ở đâu quý cô thần linh không biết tên? GT, LT, ta cũng có tên đấy, chỉ là ta không nhớ rõ thôi. Mà ngươi cũng nên thay đổi cách nói không có kính trọng đó ngay, nếu không mai này sẽ gặp rắc rối với cái miệng của mình. GT, LT, xin lỗi quen mồm rồi. Mà tôi đang ở đâu, và cả mây nữa cô ấy không sao chứ? GT, LT, linh hồn ngươi đã được ta thông qua con Tanto chứa ma lực kia mà lấy ra, cả con bé kia nữa ta cũng đã lấy kèm theo. Nhưng nếu nói chuẩn thì cơ thể thật của ngươi cùng con bé đã chết, chỉ còn linh hồn. Còn nơi đây là nơi ta cứ ngụ trong tâm trí ngươi. GT, LT, TCS, chết tiệt, thế giờ cô ấy đâu, tôi ở đây rồi. GT, LT, con bé nếu theo đúng luật thì sẽ được đầu thai chuyển sinh gì đó rồi. Một quy luật thường thấy thôi. GT, LT, thế cô ấy được hồi sinh tại trái đất đúng không? GT, LT, là đầu thai, ngu ngốc, và không hệ thống đầu thai lớn hơn ngươi nghĩ đấy, vì nó là một liên kết đa vũ trụ. Không nhất định là phải tại thế giới ban đầu. GT, LT, cái đéo, có chuyện này nữa à, GT. LT, chứ ngươi nghĩ thế nào mà dân số thế giới tăng lên được? Linh hồn tuy được căn nguyên làm ra nhưng cũng có mức độ. Thí dụ như một thế giới bị dẫn đến một cuộc đại diệt chủng thì số linh hồn sẽ được truyền qua tạm với các thế giới khác. Chờ đến khi nó được khôi phục hoặc được làm mới. Tất nhiên mấy trường hợp nhỏ lẻ như hai con người các ngươi cũng diễn ra khá thường xuyên. GT, LT, tạm hiểu, nói chung cô ấy đã hồi sinh ở một thế giới nào đó khác. GT, LT, là đầu thai. GT, LT, thế đéo nào chẳng được, mà làm sao mà cô lại ký sinh vào linh hồn của tôi? GT, LT, thần linh bình thường mà nói là không có cơ thể thực, vì thế mà họ cần có một thứ giống với thế thân để mà có thể hiện thân tại thế giới trần gian theo một giới hạn nào đó. GT, LT, vậy tôi là vật thế thân đó. GT, LT, trên cơ bản thì là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, LT, vậy lý do gì để cô hiện thân? GT, LT, vì ta thấy chán vậy thôi. Trên thần giới mỗi ngày đều chẳng có bao nhiêu việc để làm nên có kha khá tên thần thường viện nhiều lý do khác nhau tác động lên một nhân loại nào đó đi mua vui cho họ. Ví dụ như một tên bị xe tải không biết từ đâu đến tông, hay sấm sét đánh trúng, thế là được ông thần nào đó viện lý do đó đá sang thế giới khác để xem phản ứng của hắn. Trò này trên thần giới đang khá là nổi. GT, LT, vậy tôi cũng là đồ chơi của cô à? GT, LT, không hẳn, chỉ là ta cảm thấy thú vị ở ngươi thôi. Chính vì thế ta muốn ngắm nhìn trực tiếp. GT, LT, hả, tôi á, ngoài đánh đấm ra thì tôi có gì giỏi? GT, LT, ngươi quên chắc. Đôi mắt của ngươi nắm giữ một thứ rất đặc biệt, nó vốn là một phần của căn nguyên. Gọi là gì nhỉ, phải rồi, là cái chết, sự tử vong. Với tình trạng của ngươi có lẽ nên gọi nó là trực tử ma nhãn nhỉ. GT, LT, trực tử ma nhãn là cái thứ quái quỷ khiến tôi trông thấy mấy đường viền đỏ trên cơ thể của những người khác đó à, GT. Kanji nói và bất giác đưa một tay lên chỉ vào mắt của mình. LT, ừ, có một cách nói rất hay về con mắt này mà ta rất thích. chỉ cần là vật sống đến thần ta dùng dao sắt cũng giết cho ngươi xem. Một câu nói từ một cô gái con người ta từng nghe kể, nghe nói cô ấy thậm chí còn trở thành một phần của căn nguyên. Thế nào ngươi thấy thứ ngươi nắm giữ bá cờ nào rồi chứ Kanji? Đã thế của ngươi còn có thêm một công năng đó là cảm ứng cái chết nữa chứ, thật là làm cho cả một vị thần như ta cũng cảm thấy ghen tị một chút đây. GT, cho ai không biết thì đó là Shiki Ryogi trong Echo, với một anime của Taimun nào đó quên tên rồi. LT, vậy sao, ghê gớm thế sao, GT, LT tất nhiên, nhưng hiện tại có vẻ nó bắt đầu mất kiểm soát rồi. Ta sẽ ném lên nó một thứ mà các ngươi gọi là lời nguyền để kìm hãm điều đó lại. Nếu không thì bộ phân đầu thai sẽ mệt mỏi lắm, ta cũng không thích dính vào mấy rắc rối khó chịu đó. GT, LT, AA cô định làm gì? GT, LT, làm gì mà rắc rối vậy hả con người? Người sẽ chỉ bị mù để đổi lại việc không để cho đôi mắt ấy phóng thích bừa bãi thôi chứ có gì đâu. Không cảm ơn thì thôi còn có thái độ như thế. GT, LT, bị mù, không còn cách khác sao? GT, LT, không có, mà cũng có cách cho ngươi nhìn được ánh sáng đấy. GT, LT, là gì? GT, LT, đơn giản lắm đó là khi ngươi có ý định giết một người trước mắt. Cũng là chìa khóa để kích hoạt đôi trực tử ma nhãn của ngươi. GT, LT, cái quái, cô đủ tôi đấy à, ưm. GT, LT, ồn ào quá im lặng một lát đi. GT, xong câu nói đó thì miệng cậu tự nhiên không phát ra âm thanh được còn cơ thể thì tự bị cứng đơ lại không di chuyển được. Lúc này trước mắt cậu dần dần hiện ra hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với trên mình là một trang phục giống với các phụ nữ Nhật Bản, với hai thanh katana buộc bên hông. Cô ấy bước lại gần cậu đưa hai ngón tay thon mềm mại chỉ lên trán của cậu nói một loại chú ngữ gì đó cậu không hiểu. Ngay khi xong thì đôi mắt cậu như không chịu nhận lấy ánh sáng mà nhắm chặt lại, dù cậu có cố thế nào cũng không thể mở ra. Mượn hình của Yae Sakura vậy, LT, đừng có mà quá hoảng loạn nhé. Mà ta định đưa ngươi sang thế giới mà con bé tên là mây gì đó cũng đầu thai đến đấy. Và để đền bù về việc lời nguyền ta sẽ thay ngươi triệu hồi một anh linh từ anh linh điện. Hài lòng chưa, rời thì chúc chuyến đi vui vẻ. Ta sẽ thường xuyên theo dõi ngươi, nhớ làm cho ta vui đấy Kanji. GT, LT, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là ý thức của cậu lại mất đi, và lần kế cậu tỉnh dậy đã là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Và cả chính cơ thể cậu, cách chương.